vô sắc cũng khuynh thành. Chương 53, giá trị con người. Góc truyện audio.com. Nàng nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không thể tự tìm được đáp án hợp lý, đành truyền tống đến Cửu Lê Hồn Cốc. Lúc đọc lục điều thì bị chậm, lên ngựa thì bị vướng, vừa chạy ra được hai bước lại nhớ ra là quên đem theo trang bị. Hôm nay chả biết tại sao nàng làm cái gì cũng lộn xộn thê không biết nữa, vừa tính truyền tống đi thì lại thấy rất nhiều người, chẳng lẽ hôm nay GM có chương trình khuyến mãi phát tiền thưởng gì đó mà nàng không biết sao? Kênh địa khô, chức nghiệp cầu từ đội cắt đằng chuối tây, phong trì quyện điểu, khí thế như nuốt hổ bắn thiên lang. Lưu Phong nghe vũ thượng thiện nếu thủy, kiếm ngự thương không thân tự tại, cửu huyền thiên nguyên động càn khôn. Nàng chỉ là đi ngang qua cũng không muốn bỏ qua, xem chàng thiếu niên cuồng ngạo linh vũ là người như thế nào mà dám khiêu chiến với phong lưu dịch kiếm đại thần. Nơi tận cùng hồn cốc đáp án sắp được công bố. Không cần sân khấu, hóa ra là bảng quảng cáo màu sắc rực rỡ đang chạy lướt qua trên đầu nàng. Nàng cảm thấy thật sự cuồng hãn, ngay cả trong vương quốc trò chơi võng du này. Mà cũng có loại văn hóa như thế sao, nàng thật muốn tìm một khối đậu hù tự đâm chết cho rồi. Chú ý cắt đằng chuối tây, phong trì quyện điểu vì linh vũ kỹ năng. Lưu Phong nghe vũ thượng thiện nếu thủy, thân tự tại cửu huyền thiên nguyên đều là kỹ năng của dịch kiếm. Kênh địa khu đại thương bách hóa, vé vào cửa đây, mại dô, bản sao cấp 42, chỉ có ngươi không dám mua, không có chuyện ta không dám bán. Kênh phụ cận, ngạch là tới đánh, chửi biểu tình, đi xem đấu võ à, chúng ta đều đi. Kênh phụ cận, chuyên hạo, đại thần sao lại tự nhiên đi đánh nhau vậy? Kênh phụ cận, cạch động, đại thần chuẩn bị đổi xuống nhân vật trò chơi cấp thấp sao? Kênh phụ cận, chuyên hạo, nghe nói vì để cho thi đấu công bằng, đại thần đổi nhân vật của tiểu vũ. Kênh phụ cận, cạch động, thật sự như vậy sao? Kênh phụ cận, bắt cóc máy bay xem tiếp viên hàng không, đương nhiên nha. Người thua cuộc không chỉ có vĩnh viễn phải rời bỏ trò chơi, còn phải san hào đó. San hào là chết vĩnh viễn trong trò chơi. Kênh phụ cận, cạch động, giật mình, vậy đại thần kia chẳng phải là thực sự chịu thiệt sao? Bất quá nếu đã là đại thần rồi thì cho dù đổi xuống hào cấp thấp cũng sẽ không bị thua chứ. Kênh phụ cận, bắt cóc máy bay xem tiếp viên hàng không, không có gì biết trước được cho nên chúng ta mới đứng ở chỗ này chờ xem kết quả a. Kênh phụ cận. Mặc anh kỵ miếu, các ngươi nói xem, tiểu vũ kia chắc là cũng đang đau đầu lắm đây, vẫn là mượn oai của đại thần a. Kênh phụ cận. Ngạch là tới đánh ta xem tiểu vũ kia chắc là bị điên rồi. Kênh phụ cận, bắt cóc máy bay xem tiếp viên hàng không, ta đồng cảm với hắn. Kênh phụ cận, chuyên hạo ta cũng thế. Nàng cố thoát ra khỏi vòng vây của quần chúng, mở hiếu kỳ mở một đường máu, miễn cưỡng chen đến trước mặt đám người đó, thấy mạch thượng sơ huân tay cầm tiểu cung tên, đỉnh đầu đội mũ bạch hổ truy phong, nhìn oai phong lẫm liệt. Nàng không khỏi thở dài, đồ nhi a, ngươi chỉ mới là tiểu lão hổ không phải sao? Đã nghĩ đến cắn người, mà cắn ai thì cắn đi. Lại chọn Lạc Thủy Thanh Hoàng loại da dày thịt béo, kiếm đâm không lũng, tên bắn không xuyên này mà cắn chứ. Góc truyện audio.com. Đồ nhi a đồ nhi, này nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác không những không cười ngươi còn trẻ không biết chuyện, mà chỉ biết mắng sư phụ ngươi nhận lầm đệ tử a. Nàng tâm trạng rất cảm thán. Nhìn thấy đối diện một người đang đi tới, trong tay cầm hoàng tuyền bảo kiếm, mặc hỗn đáp trang bị, bộ y thanh sam tiểu dịch kiếm, quả thực cùng mạch thượng sơ huân tương xứng. Trong đám người bỗng vang lên một giọng nói thầm thì, là đại thần đến đây. Nàng lấy hai tay che mặt không đành lòng nhìn trận đánh này. Lạc Thủy Thanh Hoàng, chẳng lẽ ngươi cũng tính chuẩn bị cùng mạch thượng sơ huân dắt tay nhau diễn trò khôi hài, để giải trí cho đại chúng sao? Kênh phụ cận, Minh Nguyệt Thanh Phong, mạch thượng sơ huân ta đã đổi hào rồi, ngươi tính đánh như thế nào? Ba trận thắng hai, hay vẫn là một ván định thắng bại? Kênh phụ cận, mạch thượng sơ huân ta không thích phiền toái, một ván. Một ván vậy là đủ rồi. Kênh phụ cận, Minh Nguyệt Thanh Phong, được vậy một ván. Kênh phụ cận, mạch thượng sơ huân, y theo ước định, người thua sẽ phải san hào rời đi. Không đợi Lạc Thủy Thanh Hoàng trả lời, quan công liền xông lên ngăn trở. Kênh phụ cận, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, Lạc Thủy Thanh Hoàng, tên tiểu tử này bị động kinh, ngươi cũng theo hắn động kinh làm gì? Ngươi thật tính cùng hắn đánh nhau. Hắn là hào gì, còn ngươi kia là hào gì? Có so với hắn sao? Kênh phụ cận, Minh Nguyệt Thanh Phong, sợ cái gì, người mới như vậy đã không tin ta, cho rằng ta nhất định thất bại. Kênh phụ cận, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, chuyện này không phải là vấn đề có tin hay không. Kênh phụ cận, Minh Nguyệt Thanh Phong, thì phải rồi, là không có vấn đề gì đâu. Được rồi, mạch thượng sơ huân, bắt đầu đi. Quan công gấp đến độ nhảy dựng lên, ở trong đám người nhảy lên nhảy xuống nhìn ráo rác xung quanh. Bang phái Nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi còn chưa tới sao chứ? Bang phái, từ mật đạt ta nghi là Sướng Trễ hiện đang ở đâu đây, nhưng nàng ta tránh mắt để xem hai người bọn họ gây náo nhiệt. Kênh thiên hạ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ta treo giải thưởng 500 kim cho ai tìm thấy thuyền đánh cá Sướng Trễ. Mọi người chung quanh tìm xem, thấy nàng ta bắt quăng lại đây cho lão tử. Lời Sướng Trễ thuyết minh, giá trị con người nàng lại được tăng giá từ lúc nào vậy? Khách trương.